Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 315, Thần Miếu Câu Đố, Từ Duệ Cách Pha Lê, nhìn trong nôi hài tử, trong lòng cảm khái vô hạn, mẹ con bình an, nguyên bản hắn cảm giác mình sẽ càng bình tĩnh, nhưng trên thực tế ở phòng sinh bên ngoài. Nghe được đứa nhỏ khóc nỉ non thời điểm, Từ Duệ vẫn là mũi hơi mỏi mệt. Chua, tháng 7 23 ngày, đây là Từ Duệ cùng Y Thiền Thiền con gái sinh nhật. Cùng ngày sáng sớm bắt đầu, Y Thiền Thiền liền xuất hiện rõ ràng phản ứng, đưa đến trong phòng sinh cấp cứu, mãi đến tận trạng vạng, mới rốt cục sinh dưới một đứa con gái. Một loạt sau khi kiểm tra, Từ Duệ mới rốt cục yên tâm, bất luận là Y Thiền Thiền, vẫn là vừa ra đời con gái, đều khỏe mạnh, tin tức này rất nhanh cũng truyền tới người quen bên kia. Khoảng thời gian này, các lộ nhân mã đều trước tới thăm, muốn nhìn một chút Từ Duệ nữ nhi bảo bối. Hôm nay tới chính là Hứa Dung cùng Trúc Võ Hàng. Ô oa, nguyên lai tiểu hài tử là như vậy, xem ra có chút sửu sửu. Có điều xem quen thuộc ngược lại cũng thật đáng yêu. Hứa Dung mặt kề sát ở pha lê lên, nhìn cao cấp chăm sóc trong phòng trẻ con, cùng với những cái khác phổ thông phòng sinh vừa ra đời trẻ con phóng tới đồng thời chăm sóc không. Giống, Y Thiền Thiền cùng Từ Duệ con gái là đặt ở chuyên môn độc lập chăm sóc trong phòng. Ngay ở Y Thiền Thiền cao cấp trong phòng bệnh, ngươi nói như thế nào đây? Rõ ràng là rất đáng yêu mới đúng. Trúc Võ Hằng trắng Hứa Dung một chút, ánh mắt của chính mình tùy theo tìm đến phía trong nôi. Vừa ra đời mấy ngày trẻ con vẫn là mang theo một điểm nhiều nếp nhăn dáng dấp, lại như là chưa mở mắt ra mèo con, khiến lòng người sinh trìu mến tình. Không có Hứa Dung loại kia thượng vàng hạ cám cảm tưởng, Trúc Võ Hàng chỉ là đột nhiên nghĩ đến qua đi nghe qua không cái gì dùng tri thức. Vậy thì là động vật có vú ấu thể đều sẽ hiện ra thập phần dáng dấp khả ái. Vì là chính là ở sinh tồn cạnh tranh bên trong thu được càng nhiều sinh tồn cơ hội. Hắn còn quan sát kỹ một hồi tiểu tiểu từ, nghĩ làm hết sức nắm một hồi trẻ con động tác, thần thái, chuẩn bị tương lai vẽ tranh cần. Nếu như thế yêu thích, chính mình sinh một cái không là được. Hứa Dung không biết Trúc Võ Hằng ý nghĩ trong lòng, chỉ nhìn hắn liên tục nhìn chằm chằm vào trẻ nít nhỏ, còn tưởng rằng là chính mình cũng muốn. Hích, ngươi nói cái gì đó? Trúc Võ Hằng không nghĩ tới Hứa Dung tư duy như thế nhảy ra. Nếu như là giữa hai người kín đáo đối thoại cũng vẫn tốt, hiện tại nhưng là còn có Từ Duệ cùng Y Thiền Thiền ở. Trúc Võ Hàng ngay lập tức sẽ đỏ mặt, nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. Như thế vừa nhìn, Tuyết Nham Ca cũng là con gái, Lão Đại cũng là con gái. Nếu như chúng ta sinh con trai, đúng hay không thì có hai cái thanh mai trúc mã. Hứa Dung có chút kích động nói rằng, hình như là như vậy không sai. Từ Duệ đã quen thuộc từ lâu Hứa Dung loại này thẳng thắn tính cách. Bất đắc dĩ Iso cười, vậy các ngươi có thể chiếm được nỗ lực mới được. Hiện tại hai cái đều là tỷ tỷ đây. Y Thiền Thiền sắc mặt còn có chút tái nhợt, nàng dựa vào ở trên giường nhẹ giọng nói rằng, Hứa Dung cùng Trúc Võ Hàng cũng coi như là trong công ty khá là nổi danh phu thê. Bọn họ kết hôn so với Từ Duệ càng sớm hơn, nhưng bởi tuổi vẫn còn nhẹ duyên cớ, hai người không có sinh đứa nhỏ kế hoạch, còn đều dấn thân vào với trong công việc. Ha ha ha, Thiền Thiền tỷ lại đùa giỡn. Ha ha ha, Trúc Võ Hàng không tốt lắm ý tứ, chỉ có thể cười to ứng đối. Lại nhìn một lúc trẻ con, hay là bởi vì công tác tính chất gây ra, bốn người rất nhanh lại thảo luận nổi lên chuyện công tác. Trúc Võ Hàng công việc bây giờ trọng tâm trên căn bản đặt ở sơ âm trò chơi lên, làm trò chơi nguyên họa sư sinh động, từ lệ thuộc cùng chức cấp quan hệ lên, còn giống như xem như là Hứa Dung hạ cấp, bọn họ hiện nay chủ yếu tận sức với hoang dã chi hơi thở, khai phá công tác, mỹ thuật tổ bên kia đúng là không vấn đề lớn lao gì. Động cơ nhuộm đẫm công năng rất mạnh mẽ, ở 2D nhuộm đẫm này một khối, chúng ta nên tính dẫn trước toàn ngành nghề. Trúc Võ Hàng nói rằng, hắn làm trò chơi mỹ thuật, cũng học tập có quan hệ nhuộm đẫm phương diện tri thức. Hiện nay bọn họ sử dụng Hasune động cơ ở vật lý mô phỏng. 2D nhuộm đẫm này một khối trình độ kỹ thuật xác thực là nghiệp nội dẫn trước. Thậm chí liền răng xô mặc cho, đảm nhiệm, lẫn nhau ngu đều muốn đi qua lấy kinh nghiệm. Trước tác nhâm hỗ ngu khai phá, Sơn Tạc Vương, máy chủ trò chơi, Sơn Tạc Vô Song, bên trong hay dùng đến bắt nguồn từ Hasune động cơ kỹ thuật. Nhân vật hình tượng càng gần kề anime cùng manga, thu được những người ái mộ nhất trí khen ngợi. Cố sự nơi này, đúng rồi. Cái kia Lý Tuyết còn rất lợi hại. Hứa Dung mới vừa nói hai câu, đã nghĩ đến trước thực tập sinh, vốn là cho rằng chỉ là đơn thuần Lý Nhược Tuyền thân thích, không nhất định có thể chịu trách nhiệm cái gì trọng yếu chức trách. Nhưng không nghĩ tới Lý Tuyết bất ngờ nghiêm túc, càng quan trọng chính là chất lượng không sai. Tuy rằng ở cố sự thiết kế, hành văn vận dụng tới còn có chút người trẻ tuổi non nớt, nhưng tiến bộ rõ ràng, cân nhắc đến nàng còn chỉ là cái năm một học sinh, còn có thời gian 4 năm đi mài giũa tăng lên, như vậy liền rất đáng để mong chờ. Nàng khoảng thời gian này hầu như mỗi ngày đều có thể có một cái mới đề án đi ra. Chất lượng đều cũng không tệ lắm, có 3 cái tiến vào bị tuyển phương án, ta phỏng chừng cuối cùng có thể bảo lưu một cái. Hứa Dung một vừa hồi tưởng vừa nói, cái kia Như Tuyền phỏng chừng cũng sẽ rất vui vẻ. Từ Duệ Mỹ đến Đại Dương bến bờ Lý Nhược Tuyền, nàng đã từng cùng Từ Duệ đã nói, chính mình bởi vì không có cái gì sáng tác thiên phú, nhưng lại thích những này sáng tác người, cho nên mới phải lựa chọn làm manga biên tập, trợ giúp những này sáng tác người. Bây giờ nhìn đến Lý Tuyết có thể tham dự sáng tác, nàng nói vậy sẽ cảm thấy vui mừng. Mặt khác chính là cửa ải thiết kế này một khối, có mấy cái khá là gây nên tranh luận điểm. Hứa Dung phụ trách cho Hoắc Lạc Phỉ làm trợ thủ, cũng hiểu rõ đến một chút trò chơi khai phá bên trong gặp phải vấn đề. Hoặc giã chi hơi thở, trò chơi cách chơi bản chất là thăm dò cùng tiết lộ. Ở trò chơi rộng lớn trong địa đồ, tồn tại hơn 100 cái được gọi là thần miếu, địa điểm. Những này thần miếu mỗi một cái chính là một cái loại nhỏ mê cung. Bên trong tồn tại có các loại câu đố, cần player dựa vào tri thức cùng kỹ xảo đến tiết lộ. Do đó đạt được thần miếu bên trong hòm báu cùng đạo cụ. Trong game, Lâm Khắc ở mới bắt đầu bản đồ sẽ thu được 4 loại sức mạnh. Phân biệt là có thể hấp dẫn kim loại từ lực, có thể ở mặt nước chế tạo khối băng cùng phá hoại khối băng đóng băng lực lượng, có thể chế tạo ra loại nhỏ bom phá hoại lực lượng, cùng với có thể làm cho vật thể thời gian tạm thời đình chỉ lực lượng thời gian. Này 4 loại sức mạnh không chỉ tác dụng ở trong chiến đấu, càng là các loại tiết lộ cần. Đồng thời, dựa theo Từ Duệ thiết kế, mỗi một cái thần miếu tiết lộ phương pháp ít nhất phải có 2 loại. Có chút phức tạp thần miếu thậm chí sẽ có 3-4 loại tiết lộ phương pháp. Các người chơi có thể tự mình khai quật qua cửa phương pháp, mà không phải như cái khác trò chơi, chỉ có thể dựa theo người thiết kế quy định sẵn dòng suy nghĩ đến chơi đùa. Như vậy, cứ việc các người chơi cuối cùng lấy hành động như cũ ở người thiết kế cơ cấu bên trong, nhưng cũng sẽ làm bất ngờ phát hiện cái khác qua cửa phương pháp player cảm thấy vui mừng. Có một loại đây là chính mình đoạt được cảm giác. Bởi thần miếu số lượng rất nhiều, bởi vậy, cửa ải thiết kế sư nhiệm vụ nặng nề, đồng thời, đối với bọn họ thiết kế trình độ cũng là một cái khiêu chiến thật lớn. Hoắc Lạc Phỉ đơn giản ở toàn bộ sơ âm trò chơi bên trong thu thập liên quan cửa ải thiết kế